Hệ thống xuyên không dục nữ. Chương 131, hạ gục nam thần đỉnh cao showbiz 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu nữ chân thành đát thiết thổ lột họ ớt tâm nam lê xuyên tần mềm nhũn. TNHT vốt cùng chiều mến đớt tai nâng khuôn mặt nhỏ lên. T khẽ hông nước mắt óng ánh. T, cột ngốc, T em cũng là ân huệt của ớt anh. TNHT sẽ đối tốt với em. T thấy nước mắt vẫn còn. T rất tự nhiên đớt tai đẩy tóc mái nặng nề trên mặt thiếu nữ. T bỏ kính mắt, T ôn nhút dùng ngóng cái chậm rãi lót lệ. Nhưng khít nam lê xuyên đẩy tóc ngang chán lấy xuống kính đen trong nháy yệt mắt. T ngóng tay vươn hướng khoét mắt cột nhóc liền cứng ngắc. Trước mắt NHT là một liều nhân tuyệt sắc kiều nộn ngọc nhuận. T đét trắng hơn tuyết. T ột đôi mắt ngấn đầy nước mà sóng biếc róc rách thanh tịnh. T tính cả khoét mắt óng ánh tản rét ánh sáng nhút hòa. T bét quang liễm diễm. T lông mày cần dê T cong. T cái mũi nhỏ rất thanh tút linh HT lăn dê T yếu ớt hốt hấp vốt cùng khả ái. T đường cần dê T yêu mỹ mịn màng. T phấm môi non mềm bịt NHT hút cắn cót chút hơi sưng. T thêm khít NHT sốt ruột soi mói. T gương mặt kia ớt chậm rãi lột rét mê người đỏ ửng. T thật hiển nhiên dịu dàng thanh lệ. T phảng phất giống như mỹ nhân thiên tiên tuyệt sắc. Thiếu niên thật lâu chăm chút không chớp mắt. T những tái tái trong lòng mỉm cười. T kỳ thật khít tai nam lê xuyên chạm vào ớt kính của ớt cô. T kêu đã chuẩn bị tốt tất cả động tách cùng thần thái. T cột muốn khít NHT không phòng bịt nhất. T đùng đăng mà ớt kinh diễm bỗng nhiên trùng kích tâm linh HT anh. T hề trong nháy yệt mắt trông thấy cốt trong đầu nam lê xuyên thật sâu lưu lại tượng kinh diễm ấn. T thêm cốt trước đót làm những cái kia. T để NHT từ sâu trong nội tâm rốt cuộc không dứt được mình. Tái tái, T nam lê xuyên hấp khí. T không dám tin nói nhỏ. T, em hoát red đẹp đến thế. T, học trưởng nam. T yếu nữ tượt như không quần ánh mắt người khách quát mức nóng rực. T ngẩng mùng nhìn nam lê xuyên một chút. T lệ tránh tay NHT kiềm chết rời khuôn mặt nhỏ. T không nhìn thẳng anh. Ánh mắt nam lê xuyên thô thết rơi vào ớt cạnh mặt cốt ôn nhu. T lông mít thật dài nhút hò ớt như nga. T không ngừng chớp chớp. T đơn giản muốn ngước đến trong lòng thiếu niên. T NHT khống chết không nổi vươn cánh tay. T ôm yêu thon thân. T ôm chặt cốt trong ngực của ớt mình. T mùi thơm cơ thể mê người. T hơi con mắt màu xanh lam thâm thuyết vô cùng. T tái tái. T em thơm quá. T cũng tốt đẹp. T đẹp để chót người ta. T thần hồn điên đảo. Học trưởng nam thích em thế này sao? T thiếu nữ thẹn thùng tuyệt mỹ lấy dũng khí. T trong ngực NHT ngẩng đầu lên. T mặc dù tót gần nhìn thẳng anh, T nhưng từ cổ á ớt hơi mở lại có thể thấy cổ trắng nõn đều đã xấu hổ lột rét mê người phấn hồng. Thích, T tái tái, T NHT rất thích em. T làm lê xuyên nhìn thiếu nữ khoét mắt đuôi lông mày hiện rét nhàn nhạt vũ mịt phong tình. T đáy lòng một ít sao động không nên có bịt mơ hồ câu lên. T dán lên vành tết thiếu nữ óng ánh sáng long lanh. T thay anh âm sót với vượt rồi càng khàn khàn. T hơi thở cũng bất ổn nóng bỏng mấy phần. T thích một mực hôn em. T dứt lời. T lên thật chặt ôm thân thể nhiễm tái tái mềm mại trong ngực. T ôn nhút hôn lên bờ môi cô. T NHT nhẹt như vậy cùng cẩn thận. T tượt như nâng trong lòng bàn tay. T hê dùng sức cột liền sẽ tan. Ngô, T học trưởng nam. Tề Nhẫn tái tái vùi thân thể mềm mại và ớt trong ngực anh. Tề Hay tay thật chặt ôm yêu của ớt anh. Tề Uyển chuyển khích lệ NHT ngọt ngào ớt xâm chiếm. Em rất ngọt. Tề tái tái. Tề Nam Lê Xuyên đang hấp khí. Tề không ngừng thở dài thoạt mãn. Tề cốt quát tốt đẹp. Tề Mỹ hạ ớt tượt như một trận hốt vũ ngọt ngào. Tê là dịu thân thể NHT khốt cạn. Tê để NHT cảm thấy cót cái gì ở trong cơ thể mình không ngừng mọc rễ nảy mầm. Con người nhiễm tái tái cũng dần dần hiện lên mê ly. Tê cốt không xương sụi lơ trong khỉu tai thiếu niên ấm áp. Tê mật chót hơi thở nóng rực hò ớt tần và ớt cô. Tê thôn phệt cô. Tê kích thích dục vọng cốt ngủ sai. Thẳng khít cột bịt Nam Lê Xuyên ôm ngang và ớt lòng một cái. Tê cột vẫn choáng trầm liệt hòa. Tê mà lần đầu trải nghiệm tư vịt con gái Nam Lê Xuyên cũng là lượt nóng tràn đầy đáy mặt thanh tịnh. Tê ôm một bước nhanh và ớt phòng ngủ. Tê đặt lên giường. Tê không quan tâm liền lấn người xuống. Em là của ớt anh. Tê tái tái. Tê em là NHT phát hiện. Tê thật tốt. TNHT thở dốc dồn dập đặt trên thân cốt mềm mại không xương. T vượt hông nhẹt môi của ớt cốt vượt khàn giọng nói ra. T trong giọng nói nhàn nhạt mừng rỡ cùng tự đắc. Vâng, T học trưởng, T em là của ớt anh. T nhiễm tái tái mông lăn dê T thở dốc. T đột khuôn mặt nhỏ trắng nõn như ngọc ửng hồng. T mỹ lệ không dính khói lượt trần gian. Tê tóc cụ ớt cốt nới lỏng, tê mềm mại trải tán trên giường, tê đê ư bột đoát hốt NHT túc yêu mị, thiếu niên càng khống chết không nổi vong tình hông nồng nhiệt cô. Tê học thô đường cần dê tê non nớt mỹ hạ ớt vuốt vét cô. Tê trong ánh đèn hông ám, tê chậm rãi chút bỏ quần áo ớt, tái tái, tê chỗ này rất nhỏ. TNHT và ớt không được. Tê Nam Lê Xuyên nắm côn thịt của ớt mình vội vàng đỉnh cượt huyệt phấn nộn như ngọc. Tê mấy lần chọc lộng lại luôn không và ớt được mà trượt ra. Tê gấp đến đột đầu đầy mồ hôi. Tê chán gân xanh ẩn hiện. Nhiễm tái tái ngượng ngùng không thể chủ động. Tê lên đợi NHT lần lượt đỉnh run dày nhúc nhích huyệt thịt. Tê trên lòng thấm ướt côn thịt nóng bỏng. Tê chủ động buông lỏng cơt bắp. Tê hột lần một lần đong đớt vòng yêu ẩn nấp nghênh hợp cứng rắn đỉnh đến. Rốt cục, tê nên Lê Xuyên tiếp tục cốt chấp cốt gắng cùng nhiễm tái tái bít ẩn phối hợp. Tê trong nháy yệt mắt quyệt đầu lại một lần chọc lộng mà đến. Tê, phốc chít chít. Tê một tiếng. Tê quyệt đầu xâm nhập nhục huyệt ướt rầm rề. Ngột, tê mông nhục nhiễm tái tái rung động. Tê tai nhỏ bằng năng nắm chặt gát giường. Tê thật tót lớn, ép, tê thật chặt. Tê chớt hề thể nghiệm quát chặt chẽ giả ớt hút. Tê Nam Lê Xuyên sảng khoái linh hát tê hồn chấn chiến. Tê không hiểu thăm dò cùng khống chế. Tê NHT nắm chặt yêu nhỏ mềm trượt. Tê đùng côn thịt cứng rắn như sắt gạt mở nếp uốn phức tạp. Tê động thân thẳng tắp vọt và ớt sâu trong tiểu huyệt. Ép, tê đau quá, tê học trường, tê ngông ngô, tê tái tái đau quát. Tê tai nhỏ mềm mại bỗng nhiên chống lồng ngực thiếu niên. Tê yêu nhỏ bét yếu đuối chắp lên. Tê bất lực run rẩy. Tê nước mắt lăn xuống. Tê khóc nức nở mềm khẩn cầu. Tê, đừng nhúc nhích. Tê xin học trưởng. Tê đừng nhúc nhích. Đừng khóc tái tái. Tê thật xin lỗi. Tê anh. Tê NHT không biết em đau. Tê NHT xết rồi. Tê đừng khóc. Tê đừng khóc. Tê Nam Lê Xuyên khoét mắt đỏ sậm. Tê ẩn nhẫn cái ớt căng thân thể. Tê từ dưới thân nhiễm tái tái xuyên qua. Tê ôm vật chặt thiếu nữ. Tê cúi người không ngừng mổ hông cánh môi thiếu nữ rung động. Tề dốc hết toàn lực coi nhẹt Dũng đã ớt kiểu nộn bao thật chặt cực đại của ớt anh. Ngột ngô, tề học trường, tề sao cái đót lớn thế? Tề ngô ngô, tề em sắp bịt nứt vỡ. Tề hiểm tái tài đáng thương khóc cha NHT thủ thiếu niên đau lòng. Tề việc nhẹt nhàng chậm chạp xê dịch đến dùng Dũng đã ớt kiểu nộn thích ứng thốt tót cứng rắn không giống với thiếu niên khác. Tê thầm than, tê hỏa nhiên không hổ là mục tiêu hệ thống chọn chúng. Tê từ thời kỳ thiếu niên mà dịt năng thiên phút đã mạnh đến thế. Rất lớn sao, tê xin lỗi tái tái, tê NHT cót huyết thống đét màu. Tê NHT sẽ cẩn thận, tê chót NHT động, tê NHT sẽ ốt nổ. Tê ẩn nhẫn cụ ớt nam Lê Xuyên vừa nhiễm tái tái không ngừng khóc cùng vặn vẻ ớt mà vỡ vụn. Tê côn thịt cấp tốc bành trướng vốt sượt tực thông thanh cạn rét và ớt trong huyệt của ớt cô. Ngô, tê nhẹp một chút, tê ngông ngô, tê không được, tê lại nhẹt một chút. Tê học trường, tê nhiễm tái tái hết sức tách hay chân, tê điềm đảm đáng yêu cầu khẩn. Tê lại câu dẫn thiếu niên vượt tiếp xúc tình dục càng thêm không cách nào ớt buông tay. Cách chương.